Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, Kakuzu. Hừ, lão không tu. Shimura yêu khinh rên một tiếng. Uchiha bộ tộc quả nhiên không có một cái là thứ tốt, coi như là Uchiha Kagami cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên đến trêu chọc tiểu gia. Tiểu gia là tốt như vậy trêu chọc à? Đương nhiên Mikoto tiểu loli không tính ở trong này. Nàng nhưng là Shimura gia. Thiếu nữ nuôi thành có thể không phải người bình thường có thể làm được, Mikoto nhưng là cô nương. Tốt, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng hắn cho thỏa đáng. Uchiha Kagami nhìn Shimura yêu mang theo hoài cảm nói rằng Mikoto phụ thân là hắn đệ đệ. Ở tại bọn hắn tạ thế sau khi, chính là vẫn là hắn đang chăm sóc Uchiha Mikoto. Từ trình độ nào đó tới nói, Mikoto hãy cùng chính mình nữ nhi ruột thịt giống như vậy. Nếu là không có cần phải, hắn cũng không muốn Uchiha Mikoto đi tới mức độ như thế, cũng may đây là Mikoto lựa chọn. Nàng đương nhiên là cô nương tốt. Shimura yêu bĩu môi. Uchiha Mikoto có thể không phải một cô nương tốt sao? Nàng quả thực là chế phục khống yêu nhất. Bất kể là cổ điển kimono, vẫn là thư ký OL trang phục, cũng hoặc là người hầu gái trang cái gì, Uchiha Mikoto cũng có thể xuyên. Hơn nữa có thể đem trong này khí chất vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Trên người nàng khí chất là bách khắp cả, vẫn là câu nói kia, người đẹp đẽ mặc cái gì đều dễ nhìn. Người xấu vẫn là cẩu mang đi. Uchiha Kagami đúng là không có nghe được Shimura yêu trong lời nói hàm nghĩa. Trong lòng hắn dơ bẩn tư tưởng thậm chí còn không có Shimura yêu nhiều, ai bảo Shimura yêu chính là một cái khoác đứa nhỏ bề ngoài lão tài xế. Ồ, yêu có cao thủ ở rình nơi này. Chakra lượng nên có ảnh cấp. Lúc này siêu cấp Phao Phao đột nhiên nói rằng nghe tiểu tử. Shimura yêu cùng Uchiha Kagami dồn dập cảnh giới lên. Mấy ngày qua, siêu cấp Phao Phao năng lực đã thâm nhập lòng người. Tuy rằng bọn họ trước không có cảm giác đến. Thế nhưng hiện tại siêu cấp Phao Phao có. Vậy thì khẳng định có. Chỉ là bọn hắn không có nhận ra được thôi. Hơn nữa đối phương nếu như là ảnh cấp cao thủ. Vậy thì phiền phức. Ở thời điểm toàn thịnh, chỉ là một cái ảnh cấp cao thủ cũng sẽ không bị Uchiha Kagami để vào trong mắt, hữu dụng Mangekyo Sharingan gần mắt hắn. So với rất nhiều làng ảnh giả đều cường đại hơn. Chính là bán thần Hanzo, Uchiha Kagami cũng có thể ngũ ngũ mở. Khoảng cách có bao xa? Shimura yêu kiểm tra một hồi hệ thống địa đồ. Phát hiện đối phương cũng không có tiến vào chính mình trong địa đồ. Không nhịn được quay về siêu cấp Phao Phao dò hỏi là ở chỗ đó. Siêu cấp Phao Phao chỉ cách đó không xa một con thỏ nhỏ nói rằng. Này không phải một con đơn giản thỏ. Hữu dụng thông qua hắn đang quan sát nơi này. Có điều hắn bản thể cách nơi này có chút xa. Như vậy, Shimura yêu đúng là không có đối với siêu cấp Phao Phao cảm thấy kinh ngạc. Nhẫn giới những kia thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Dù có mạnh mẽ đến đâu ninja đều có khả năng sẽ lật thuyền trong mương, đối phương dùng thỏ đến giám. Thì bọn họ cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Chỉ ít ở nguyên tắc bên trong thì có người cũng có thể làm như thế. Uchiha Kagami nhắm hai mắt lại. Có điều cũng chưa hề mở ra Sharingan. Như vậy đối phương cách nơi này có bao xa? Có thể xác định sao? Bây giờ nhãn lực đối với Uchiha Kagami tới nói là thập phần quý giá. Nếu như không tất yếu hắn cũng sẽ không sử dụng Sharingan. Nếu là có thể, hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Khoảng chừng 2000 mét ở ngoài. Siêu cấp Phao Phao thoáng qua trong lúc đó liền đến ra cái kết luận này, 2000 mét à. Tiểu yêu, trước đêm này con thỏ giết chết chứ. Uchiha Kagami mở mắt ra quay về Shimura yêu nói rằng, phải. Có điều chính là tùy tiện tiện một con thỏ. Cũng không phải cái gì nhẫn thú, càng không phải cái gì thông linh thú. Shimura yêu tùy tiện tiện một cái châm liền đem nó đánh giết. 20 điểm EXP vào sổ. Nhìn thấy Shimura yêu dĩ nhiên sử dụng châm làm ám khí. Uchiha Kagami khóe mắt chính là co quắp một trận. Chẳng biết vì sao, hắn tổng đối với hành vi như vậy có một tia mâu thuẫn. Shimura Yu mặc dù tuổi tác nhỏ một điểm, thế nhưng tốt xấu cũng là nam nhân a. Đại nam nhân chơi cái gì kim may? Mikoto đều sẽ không dùng chứ. Siêu cấp Phao Phao nhìn một chút Shimura Yu, lại nhìn một chút con kia chết đi thỏ. Quay về Shimura Yu dò hỏi, Yu ngươi không ăn cái kia thỏ sao? Siêu cấp Phao Phao nhìn như ngây thơ rực rỡ lời nói. Để vô số người dùng mình một cái. Này cũng thật là có như thế nào chủ nhân thì có như thế nào thông linh thú a. Giết đối phương còn chưa đủ, còn muốn ăn đối phương. Thật là khủng khiếp, có điều điều này cũng vẻn vẹn là ngẫm lại thôi. Chuyện như vậy thậm chí ở rất nhiều người trong lòng đều là làm như vậy. Thân là ninja, làm chuyện như vậy thực sự là quá nên. Shimura Yu thoáng nhíu nhíu mày lại liền nói rằng, để cho người khác đi. Hắn hệ thống trong túi đeo lưng tuy rằng có nồi bát biểu bồn đồ làm bếp. Tài nấu nướng của hắn cũng tương tự rất tốt. Thế nhưng Shimura Yu cũng không có nấu ăn ý nghĩ. Không phải là một con thỏ sao? Đi tới thế giới này sau khi hắn con cọp đều ăn qua. Nghe được Shimura Yu, không ít người ùa lên. Tranh đoạt thỏ quyền sở hữu. Đùa giỡn, Shimura đại thiếu gia đối với thỏ không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng bọn họ có a. Ở tiền tuyến miệng của bọn họ đều sắp phai nhạt ra khỏi điều đến rồi. Konoha ninja tuy rằng không giống như là cái khác quốc gia bình thường lưu lạc tới muốn ăn thổ. Mỗi ngày ấm no đều không là vấn đề. Thế nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là ăn no thôi. Muốn ăn được vẫn là rất khó khăn lại như là Danzo Sunet cấp bậc này người. Ở tiền tuyến nếu không có Shimura Yu xuất hiện, bọn họ cũng rất khó ăn đến thứ tốt. Không hành động à? Shimura Yu kinh ngạc nhìn Uchiha Kagami. Tại sao không giết tới? Ở cái đội ngũ này bên trong, ngoại trừ Uchiha Kagami ở ngoài, cái khác cũng không có thiếu cao thủ. Lượng lớn tinh anh thượng nhẫn đầy đủ đem ảnh cấp cao thủ đóng. Uchiha Kagami nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ. Người trẻ tuổi muốn học vẫn là quá nhiều. Bằng vào chúng ta hiện tại tình hình rất khó giết chết đối phương. Cùng với vô duyên vô cớ trêu chọc một cái ảnh cấp cao thủ. Không bằng trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn hắn tiếp theo phản ứng được rồi. Shimura Yu đối với Uchiha Kagami ngôn ngữ không tỏ rõ ý kiến. Hắn là cái phải cụ thể nam nhân. Chỉ cần có cơ hội hắn liền đồng ý thử một chút. Ảnh cấp cao thủ. Vậy cũng là ảnh cấp cao thủ a. Bất kể là đánh giết hoặc là đánh bại, hắn cũng có thể thu được lượng lớn EXP. Này đều là hắn muốn. Cách xa ở 2000 mét ở ngoài, một cái trên mặt mang theo khẩu trang, đầu đội lang ẩn thôn phản nhẫn hộ ngạch nam tử nhưng là dừng lại hành động. Ngơ ngác nhìn về phía Shimura Yu vị trí, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật là lợi hại thông linh thú a. Muốn đánh lén hắn là rất khó khăn. Xem ra chỉ có sau đó tìm kiếm cơ hội. Nói xong nam tử liền hướng về phương hướng ngược rời đi. Người này chính là tương lai nhẫn giới Akatsuki thành viên Kakuzu. Bây giờ Nagato, Konan, Yahiko vẫn là tiểu thí hài. Obito không có sinh ra đến. Akatsuki càng không có sinh ra. Bây giờ Kakuzu vẻn vẹn chỉ là một cái mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng quãng thời gian trước bởi vì các quốc gia liên hợp truy nã Shimura Yu quan hệ. Shimura Yu truy nã lại tăng. Bây giờ đã vượt qua 1 ức. Này đã là một cái giá trên trời cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.